Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 484, thổ lộ. Ba canh, Sở Ly ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, chỉ đối diện, ngồi xuống nói chuyện, hai người quy củ đích thực ngồi tới hắn đối diện. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh làm sao nói? Hứa thống lĩnh tức điên lên, đây chính là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Đồng Kỳ Phi khẽ nói, thế nhưng là không có cách, mọi người đều tại đuổi, cuối cùng đều không có đuổi tới, Trần Không cũng không đuổi kịp. Không có, Đồng Kỳ Phi lắc đầu nói, tên kia như bị điên chạy càng nhanh, một hồi công phu đã không thấy tăm hơi ảnh tử, ai cũng đuổi không kịp, sợ là đội trưởng ngươi cũng đuổi không kịp. Dương Tông Văn bận bịu nguyết hắn một cái. Sở Ly trầm ngâm nói, Hứa thống lĩnh cảm thấy là Thành Vương phủ cố tình thả đi, vẫn là hắn sớm biết rõ tin tức. Hai người đều lắc đầu. Đồng Kỳ Phi nói, ngược lại Hứa thống lĩnh sắc mặt khó coi, chúng ta cảm thấy muốn cùng đội trưởng nói một tiếng, các ngươi là tới lánh nạn đi. Sở Ly chừng bọn hắn một cái, sợ Hứa thống lĩnh giận chó đánh mèo, có phải hay không là có nội gián. Đồng Kỳ Phi hạ giọng, nhìn hai bên một chút, thần bí hề hề nói, bằng không cũng thật trùng hợp, chúng ta mới vừa tới cửa, hắn liền chạy, ngươi tin tưởng là trùng hợp sao? Sở Ly nói, Đồng Kỳ Phi lắc đầu, ta vậy mới không tin, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Dương Tông Văn nói, đội trưởng, ta ý nghĩ bất đồng, khả năng thật sự là trùng hợp. Sở Ly nhìn về phía Dương Tông Văn, làm sao mà biết, thật muốn có nội ứng, cũng sẽ không như thế khéo léo. Dương Tông Văn nói, đã sớm lặng yên không tiếng động rời khỏi, dù sao hắn cử động lần này rất mạo hiểm, vạn nhất nội ứng chưa kịp phát ra tin tức đâu. Đồng Kỳ Phi không cam lòng nói, Dương Tông Văn nói, cũng có thể là Thành Vương phủ làm. Sở Ly khoát tay một cái nói, tóm lại, người là chạy thoát rồi. Đúng, hai người thở dài, thật vất vả tới tay công lao liền chạy như vậy. Hai người vừa nghĩ tới liền nén giận, mong muốn đem chuyện xấu ra hỏa bắt tới đánh cái gần chết. Đáng tiếc chuyện này một đoàn mê vụ, căn bản không tra được. Sở Ly trầm ngâm không nói. Đi thôi, Sở Ly nói, ta cũng đi qua nhìn một chút. Hai người mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Sở Ly đi vào bí vệ phủ đại sảnh thời gian, Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức đều tại. Hai người đều thần sắc đều ngưng trọng, mặt ủ mày chau, nhìn thấy hắn tiến đến, Phó Mộng Sơn vẫy tay, ha ha cười nói, tiểu Sở ngươi có thể tính tới. Sở Ly ôm quyền, thống lĩnh, người chạy, ai, chấm ngoặc kép. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, tại dưới mí mắt chạy, hắn chỉ tự trách mình khinh công không tốt. Chờ mắt nhìn xem tên kia đào tẩu, không thể làm gì. Phó Mộng Sơn cười nói, ta đang khuyên lão Hứa, đừng cúng cỏi tự trách, tài nghệ không bằng người cũng là không có cách nào khác sự tình. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh hoài nghi có nội gián. Nội gián không nội gián, kết quả cũng giống nhau. Hứa Hoàn Đức thở dài, dù cho mặt đối mặt, cũng ngăn không được hắn. Ta đang nghĩ, nếu là thần đô Quang Minh Thánh giáo đệ tử từng cái lợi hại như vậy, chúng ta còn thế nào bắt người? Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, bên trên một lần các ngươi nhìn thấy cái kia, nhẹ khinh công cũng rất lợi hại a. Sở Ly nói, bọn hắn có một loại thiêu đốt tinh huyết bí thuật, tốc độ bạo phát gấp mấy lần. Vậy lần trước các ngươi là thế nào bắt được hắn? Phó Mộng Sơn hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, ta có một loại truy tung bí thuật, yêu cầu đối phương tinh huyết chi vật, giống bây giờ cái này người, kia thực không có cách, không đuổi kịp, thật đáng chết. Hứa Hoàn Đức oán hận vỗ bàn một cái. Phó Mộng Sơn nói, chạy liền chạy, nhiều lời không ích gì, mấu chốt là lần tiếp theo, làm sao phòng bị loại tình hình này. Hứa Hoàn Đức nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly nói, ta cái kia theo tới. Hai người đều biết hắn khinh công hơn người, như Sở Ly đi qua, chưa hẳn bắt không được tên kia. Hứa Hoàn Đức một câu không để lộ tin tức sự tình. bởi vì chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Chính hắn không có vấn đề. Khả năng này liền là Sở Ly vấn đề. Cố tình tiết ra đi tin tức. Giá họa tại Thành Vương Phủ. Nhưng hắn lại cảm thấy Sở Ly không đến mức dùng loại thủ đoạn này. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là trùng hợp. Này đều phải quái Thành Vương Phủ 5 lần 7 lượt trở ngại. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử Lại Xuân cũng có cảnh giác. Sở Ly. Lần này coi như xong. Có thể hay không lại tìm một cái. Phó Mộng Sơn bất đắc dĩ thở dài. Không thăm dò mục đích của bọn hắn. Thực tế đứng ngồi không yên. Hoàng thượng một mực chờ đợi tin tức đâu. Sở Ly nói. Thống lĩnh chuẩn bị lại đi chỗ nào tìm. Cảnh Vương Phủ. Phó Mộng Sơn nói. Cảnh Vương kế vị ý kiến cực cao. Quang Minh Thánh Giáo tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Cảnh Vương Phủ đã tìm. Sở Ly lắc đầu. Ta giúp một tay. Người đã giết. Phủ Bình Vương. Phó Mộng Sơn lập tức liền lắc đầu. Ai? Bình Vương tại biên ải. Thật đúng là không tốt tới cửa. Bình Vương tại biên ải. Thăng nhiệm tướng quân. Thần đô trong phủ Bình Vương lưu lại đều là một chút già trẻ phụ nữ trẻ em. Cấm cung bí vệ thật muốn tới cửa. Liền khinh người quá đáng. Bình Vương tuyệt sẽ không ưng thuận. Loại trừ Vương Phủ. Trọng thần nhà bên trong cũng hẳn là có đi. Phó Mộng Sơn nói. Không được liền theo tể tướng phủ cha được. Sở Ly cười khổ. Này thật đúng là một cái đắc tội với người phái đi. Cha một vòng xuống tới. Mình trở thành các trọng thần cái đinh trong mắt. Phó Mộng Sơn nhìn thấy hắn cười khổ. Bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Sở, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hoàng thượng ở phía trên đè ép a. Ta cũng không thể không kiên trì cha. Nếu không, ai làm cái này cần tội nhân sự tình. Sở Ly nói. Như vậy cha cũng vô dụng. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử hỏi không ra gì gì đó. Vậy làm sao bây giờ? Phó Mộng Sơn thở dài. Sở Ly trầm ngâm nói. Chỉ có thể theo Quang Minh Thánh Giáo bên kia nghĩ biện pháp. Chúng ta bí vệ phủ một cá nhân cũng không tiến vào. Không có. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói. Thử qua. Nhưng không có một cái thành công. Trong đại sảnh an tĩnh lại. Mặt ủ mày trao. Xa vào tuyệt lộ. Một lúc lâu sau, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Hai người ánh mắt tức khắc nhìn sang. Sở Ly nói, ta cũng có một tin tức. Không biết là thật hay giả. Mau nói. Hứa Hoàn Đức vội nói. Đến lúc nào rồi? Sở Ly xem bọn hắn vội vàng. Cũng không còn nhừ. Hai vị thống lĩnh nghe chưa nghe nói qua Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh. Chấm ngoặc kép. Hai người trầm ngâm. Hai người bọn họ đều lắc đầu. Sở Ly nói. Ta hỏi một tin tức. Bọn hắn khả năng tại tìm Đại Quang Minh Kinh. Tại nơi nào tìm? Sở Ly nói. Nghe nói Đại Quang Minh Kinh tại thần đô nào đó một chỗ. Đến nay không có xuất thế. Nhưng đến cùng cụ thể ở đâu một chỗ. Bọn hắn ngay tại cha. Người biết tin tức này. Lúc trước không nói. Hứa Hoàn Đức hung hăng chừng hắn. Sở Ly lắc đầu, theo giết Hồ Tuần Phủ ra hỏa miệng bên trong bước đi ra. Những này không sợ chết rất khó biết rõ bọn hắn nói thật hay giả. Nếu có thể lại tìm đến một hai cái, lẫn nhau xác minh một lần mới tốt. Hai người lại không nghĩ như vậy. Càng xem Sở Ly càng cảm thấy đáng hận. Hắn khẳng định là cố ý. Sở Ly nói, ta nhìn bí vệ phủ thực tế vô kế khả thi. Đành phải nói ra tham khảo một chút. Thống lĩnh, lãnh đạo thế tử cầu kiến. Bên ngoài có chữ lương thanh âm truyền đến. Để hắn tiến đến. Phó Mộng Sơn nói. Lãnh đạo rất mau vào đến. Sau lưng một thanh niên thị vệ ôm một dương đồ vật. Lãnh đạo nhìn thấy Sở Ly cũng tại. Bước chân dừng lại. Theo bản năng đã nghĩ trốn. Sau đó tỉnh táo lại. Hung hăng chừng một cái Sở Ly. Sau đó quay đầu không nhìn hắn. Tùy tiện ôm một cái quyền. Tại hạ phụng phụ vương mệnh, đem tên kia vật tùy thân mang tới, giúp bí vệ phủ có thể tra, đuổi bắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.